Chương 217, Nị Cổ cùng tập trung vương quyền chi lực. Canh năm cầu toàn đạt, tại trên một chiếc phi thuyền, một cái ăn mặc cổ điển châu Âu phục sức thanh niên tóc bạc, đang tại sững sờ mà nhìn ngoài cửa sổ. Hắn chính là sớm nhất vương quyền giả, ạ đồn ca họ Hải Edmund. Tại sau khi tỷ tỷ chết đi, hắn trốn vào chiếc này tên là Hỉ Mộ Dịch đích thực trong phi thuyền, đã tự mình sinh sống hơn nửa thế kỷ. Nếu như là người thường, chỉ sợ sớm đã bị trống không cùng tịch mịch bước điên. Nhưng là bởi vì hắn bất biến chi lực, hắn liền điên đều điên không được. Ngay ta y hắn sững sờ, chợt nghe sau lưng truyền tới một tiếng thở dài, sớm đã không còn ý nguyện sống tiếp, lại không thể không cầu thả sống đến bây giờ, vương quyền chi lực này, thật sự liền giống như nguyền rủa đây. Thanh niên tóc bạc xoay người lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi ở sau lưng hắn lặng lặng nhìn lấy hắn. Xin hỏi ngươi là ai? Một cái nào đó mới nhậm chức vương sao ngượng ngùng, ta đối với trên mặt đất, cũng không phải rất rõ trong mắt oai ẻ mặn, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, vườn khẽ to mày, lại là một cái xác chết biết đi, bàn đa này chọn đều là người nào à? Vườn dứt khoát nói, ta hôm nay tới, chính là đến giết chết ngươi, cũng thu hồi vương quyền chi lực của ngươi. Nghe được cái tin tức kinh người này, oai ẻ mặn cũng không có biết bao khiếp sợ. Ngược lại cười khổ một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta không có thử tự sát sao? Bất quá bất biến chi lực của ta để cho ta căn bản không chết được. Cho nên, lúc này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. A Huân lắc đầu một cái, giơ tay phải lên, sau đó trên tay liền toát ra sấm sét màu xanh lá cây. Dẫn ánh mắt nghi hoặc của họ Hải Edmund, Huân lạnh nhạt nói, đây là G-Zin King biến cách chi lực, có thể ở một mức độ nào đó, triệt tiêu bất biến chi lực của ngươi. Khi xí nạ gạ dơ bởi vì cần dùng vương quyền chi lực duy sinh, cho nên dựa hết vào chính hắn không làm được đến mức này. Ta liền không có cái vấn đề này. Cùng trong bản gốc bất đồng, hiện tại sức mạnh trong tấm đá cũng không có bị hủy, mà là bị hệ thống hấp thu. Thay lời khác nói, hệ thống hiện tại biến thành tấm đá mà vẫn tại hao tốn 10.000 điểm tích lũy sau, đã có thể tùy ý sử dụng bất kỳ một loại vương quyền chi lực, thậm chí đem ban cho người khác điều kiện tiên quyết là... Loại sức mạnh này phải đã lấy được thu hồi cho nên, hắn vừa muốn hết khả năng giết chết càng nhiều hơn vương, lấy thu hồi càng nhiều hơn vương quyền chi lực. Nhìn thấy vần bước lên, mạo hiểm ánh chớp màu xanh lá cây tay càng ngày càng gần, O.S. Mặn cũng không có kinh sợ, ngược lại giống như rất mệt mỏi một dạng nhắm hai mắt lại. A ngươi không nên chạy loạn à? Tại trong căn phòng quán rượu, ở hỏa xì mạ xệ gì đang khắp nơi đuổi theo tiểu bạch miêu chạy, muốn cho nó tắm rửa. Nhưng lại như mèo nhỏ ư rất kháng cự bộ dáng, chẳng qua là ở trong phòng khắp nơi nhảy lên nhảy xuống, còn không ngừng mà phát ra tựa như khiêu khích mèo tê. Miêu miêu ai nha, ngươi lại có thể không nghe lời như vậy? Ở hỏa xì mạ xệ gì cuối cùng rốt cuộc nổi giận, trên tay dâng lên lang quang, đang chuẩn bị dùng vương quyền chi lực của bờ lưu cờ lãn để cho mèo nhỏ đi vào khuôn khổ. Đống nhiên chỉ thấy mèo nhỏ xoay đầu lại, hai mắt bắn ra màu đỏ thắm tinh quang vừa bị cái này chiếu sáng ở. Ở họa xì mạ xệ gì chính là sức sở, sau đó vũ mạnh đầu nói, ai nha, không phải mới vừa tắm rửa cho ngươi rồi sao? Làm sao thoang cái quên mất? Meo meo nhìn thấy ở họa xì mạ xệ gì rốt. Cuộc buông tha, trên mặt mèo nhỏ lộ ra nụ cười đắc y, ai nha, lại có thể quên ngươi có năng lực này, xem ra đem ngươi đơn độc lưu lại thật là thất sách nha. Nghe thấy cửa sổ ngoài truyền tới cái âm thanh này, mèo nhỏ đống nhiên kinh hoàng. Sau đó, theo phía bên ngoài cửa sổ bay vào một người, một mặt tức giận nhìn lấy nút ở góc tường co rúm lại thành một đoàn mèo nhỏ. Xong đời miêu, như vậy nhất định lại sẽ bị đuổi đi. Miêu liền cùng lần trước một dạng miêu mèo nhỏ trước kia cũng đã từng dùng năng lực sửa đổi trí nhớ của mình, để cho một đôi vợ chồng lầm cho là chính mình con gái của bọn họ. Nhưng là tại nàng cởi ra năng lực sau, ngay lập tức liền bị coi là yêu quái đuổi đi. Nhớ tới thật vất vả ta đến một cái chủ nhân tốt, chỉ chớp mắt lại phải lưu lạc đầu đường, trong lòng của mèo nhỏ là tuyệt vọng đấy. Vẫn quay đầu nhìn một cái mặt đầy mộng bức, căn bản không biết xảy ra chuyện gì ở họa xì mạ xệ gì, trong lòng cũng là than thở, năng lực của nệ cô này thật sự là người tiên. Sợ rằng bên dưới vương quyền giả, là thuộc nàng lợi hại nhất ở trong ạ nìm, xì vợ kinh bị đoạt đi thân thể sau, từ trên phi thuyền rớt xuống cũng mất trí nhớ. Chính là nệ cô sửa đổi trí nhớ của hắn. Dùng tạm thời theo nhìn thấy trong bốt sở tơ đền thờ ý dạ nạ cho mất trí nhớ họ Esmond nổi lên một cái tên mới, để cho hắn cho là chính mình kêu ý xạ nạ giả hì rộ. Chứ liên sĩ vợ kinh đều có thể ảnh hưởng năng lực sửa đổi trí nhớ ở ngoài, nàng còn nắm giữ năng lực phạm vi lớn chế tạo ảo giác. Ở trong ạ nỉm, nàng từng tại trong sân thể dục giả tạo ra một cái vương quyền chi kiếm, đem mù nạ cả tạ dưới xì đều hù dọa chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina nhìn lấy run lẩy bẩy mèo nhỏ, vườn thở dài, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lên, một bên nhẹ nhàng an ủi săn sóc chớ nó, một bên nhỏ giọng nói, sau đó không cho phép ngươi đối với nữ hài bên cạnh ta tùy tiện thi triển siêu năng lực, nếu không ta sẽ nổi giận, biết không nghe một chút sẽ không bị đuổi đi. Mèo nhỏ liều mạng gật đầu. Nhìn lấy dáng vẻ khả ái của nàng, vườn hưởng thụ một hồi vớt mèo thú vui, liền đem mèo nhỏ buông xuống, để cho chính nàng đi chơi. Ở họa sĩ mạ sẽ gì dù sao cũng là quanh năm đối phó quyền ngoại giả sở chèn thành viên sở CM T4, vừa nghe đến lời của Vân, liền biết mèo này có vấn đề liền vội vàng hỏi, Vân đại nhân, con mèo này Vân cười một tiếng, không có việc gì, ta đã cảnh cáo nàng rồi. Sau đó hắn lập tức đưa hai tay ra, trên một cái tay toát ra kim quang, trên một cái tay toát ra ngân quang. Thấy một màn như vậy, ở họa sĩ mạ sẽ gì ánh mắt lập tức mở to. Đây là gôn kim cùng cổ cục gì đấy cả củ mới vừa tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi rồi, cho nên ta thu được gôn ổ giả của hắn. Vân lệnh nhặt nói, trừ cái đó ra, ta mới vừa rồi đi ra ngoài, thuận tiện giết chết sỉ vợ kim, gờ din kim, gờ kim cùng cổ lộ lật kim. Nghe được lời nói hời hợt của hắn, ở họa sỉ mạ sệ gì không tự chủ nuốt xuống một bãi nước miếng, cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ người trẻ tuổi trước mắt kêu bất quá đi ra ngoài mấy giờ. Lại có thể thoang cái giết chết bốn cái vương rét quỷ không chỉ ở trên Internet tìm được xa hó hủy hệ tờ của G-Zin Kim, cũng tìm được con cờ của hắn tung tích của cô Lộ Lật Kim. Năng lực đoạt xác của người này mặc dù quỷ dị, nhưng là ở bên dưới cầu đạo ngọc gù ngào đa mạ, liền một chiêu đều không có chịu đựng được. Hắn tựa hồ là đang nhắm vào tất cả vương, rét kim thật giống như cùng hắn quan hệ rất tốt, vậy còn dư lại chỉ có nghĩ tới đây. Ở họa sĩ mạ sệ gì thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Mà nhìn thấy nét mặt của nàng, vườn gật đầu một cái, ta tiếp đó, thì đi giết bờ lù kinh củ ô y cù nở dê, lấy đem vương quyền chi lực tập trung vào một thân. Bất quá hắn rất có hứng thú mà nhìn ở họa sĩ mạ sệ gì, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng có thể để cho ta thay đổi chủ ý mấy.